Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Đây là tác giả mà đợt nọ mình được một chị donate hẳn cho 1 triệu nhé, để đọc những cái tác phẩm của tác giả này. Thì các bạn nào mà chưa nghe cái cuốn trước ấy, mình có tìm được 2 cuốn của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam. Đó chính là cuốn Đừng Nói Một Ai, mình đã đọc trên kênh rồi đó, và cuốn này Người Vô Tội. Đó, thì một lần nữa cảm ơn chị gái đã donate khủng cho kênh ha. Hi hi. Thì ok, nếu mà thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Các bạn cũng có thể là tham gia vào group Giang Speed Radio trên Facebook của mình để có thể lấy link nghe những cái cuốn sách mà mình không đang công khai trên kênh ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể vào trang Spotify của mình cũng tên là Giang Smith Radio đó, để nghe những cái tập truyện này cho nó tiện. Nó à đúng rồi, có những cái cuốn mà mình bị kiểu xóa trên kênh ấy, thì lại trên Spotify mình lại không xóa ha. Thì các bạn cũng có thể là lên đó để tìm những cái cuốn mà không xuất hiện trên kênh. Nó còn có những cái cuốn mà mình đang ẩn ấy, thì các bạn phải vào group để các bạn có thể lấy được link nghe, như là cuốn Tầm Tang Người Các Thứ chẳng hạn. Đó, có nhiều cuốn hay lắm, những cái cuốn sách hot thì mình hay đọc xong mà mình không đang công khai trên kênh thì các bạn phải vào nhóm ha. Ok, thì không chần chừ nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Người Vô Tội, tác giả Harlan Coben. Phần mở đầu: Mi chưa khi nào có ý muốn giết hắn ta. Tên Mi là Matt Hunter, Mi 20 tuổi. Mi lớn lên ở một khu ngoại ô của giới trung lưu khá giả phía bắc bang New Jersey, khá gần Manhattan. Phía thành phố mà Mi sống nghèo hơn bên kia, nhưng đây là một thành phố tương đối giàu có. Cha mẹ Mi làm việc cần mẫn và yêu thương Mi hết lòng. Mi là con thứ, Mi có một người anh mà Mi tôn sùng và một em gái mà Mi chấp nhận được. Cũng như mọi đứa nhóc trong thành phố, khi trưởng thành, Mi cũng lo nghĩ về tương lai và về trường đại học nào Mi có thể xin vào. Mi học hành chăm chỉ đúng mực và nếu không quá xuất sắc thì cũng nhận được điểm tốt. Tổng kết điểm trung bình, Mi được một con A. Mi không lọt vào top 10% đứng đầu nhưng cũng nằm đâu đó khá gần. Thành tích sinh hoạt ngoại khóa của Mi tạm được, trong đó có một nhiệm kỳ ngắn ngủi làm thủ quỹ của trường. Mi đã giành được giải thưởng khi tham gia thi đấu cả trong đội hình bóng đá lẫn bóng rổ. Dù chưa đủ trình độ để thành chuyên nghiệp nhưng cũng đủ để chơi Division 3. Mi thuộc loại mồm mép và cũng có duyên. Nói về mức độ mến mộ thì Mi chỉ đứng ngay sau thành phần sáng giá nhất trong trường. Đến khi thi SAT thì điểm số sáng chói của Mi làm cho ngay cả người phụ đạo cũng phải bất ngờ. Mi nhắm tới các trường Ivy League, nhưng chuyện này hơi nằm ngoài tầm với của Mi. Harvard và Yale từ chối Mi thẳng thừng, Đại học Pennsylvania và Columbia thì xếp Mi vào danh sách dự bị. Cuối cùng thì Mi được vào Bowdoin, một trường đại học nhỏ hạng ưu ở thành phố Brunswick, bang Maine. Mi thật sự yêu thích nơi này. Các lớp học có sĩ số vừa phải. Mi kết giao được với một số bạn bè. Mi không có một bạn gái cố định nào, nhưng dù sao thì có lẽ Mi cũng không muốn chuyện đó. Năm thứ hai, Mi bắt đầu chơi ở vị trí hậu vệ trong đội bóng bầu dục của trường. Mi được gia nhập đội bóng rổ của sinh viên ngay đầu năm thứ ba. Và giờ đây, khi tay tiền đạo học năm cuối đã ra trường, Mi có cơ hội ngàn năm để có được những phút nổi danh. Đó chính là thời điểm Mi giết người. Trên đường trở về trường giữa học kỳ thứ nhất và thứ hai của năm thứ ba đại học, Mi có một kỳ nghỉ lễ náo nhiệt tuyệt vời cùng gia đình. Nhưng những đợt tập huấn bóng rổ đã vẫy gọi, Mi hôn tạm biệt cha mẹ rồi lái xe trở về trường với thằng bạn thân nhất ở cùng phòng, Duff. Duff đến từ Westchester, New York. Nó là đứa đậm người và có cặp giò to khỏe. Nó chơi trung vệ phải cho đội bóng bầu dục và dự bị cho đội bóng rổ. Duff là tay uống rượu khỏe nhất trường. Nó chưa từng thua trong bất kỳ cuộc thi nốc nào. Mi lái xe. Trên đường về, Duff muốn tạt vào trường đại học Massachusetts ở Amherst. Một thằng chiến hữu của nó từ thời trung học là thành viên của một hội sinh viên dân chơi trong trường. Bọn này đang tiệc tùng ầm ĩ. Mi không thích thú gì, nhưng Mi cũng chẳng phải kẻ làm mất hứng người khác. Thường thì Mi thấy thoải mái với những đám tụ họp nhỏ hơn, khi Mi biết gần hết người trong đám. Bầu đào có khoảng 1.600 sinh viên, còn Massachusetts Amherst có gần 40.000. Bây giờ đang là đầu tháng giêng và lạnh đến cóng người. Trên mặt đất đang có tuyết phủ. Mi có thể thấy hơi thở của Mi phả ra trước khi bước vào phòng họp của hội sinh viên. Mi và Duff thay áo khoác vào đầu ngao chất sẵn. Nhiều năm sau, Mi sẽ nghĩ đi nghĩ lại về điều đó, về cái thay áo vô tình đó. Giá như Mi vẫn mặc áo trên người, hay bỏ nó trong xe hoặc đặt xuống bất kỳ chỗ nào khác. Nhưng chẳng có cái giá nào trong số đó xảy ra. Đám liên hoan này không tệ, đúng là có không khí dân chơi, nhưng Mi có cảm giác nó hơi bị gượng ép. Bạn của Duff muốn cả hai tên ở lại qua đêm trong phòng nó. Mi đồng ý, Mi uống quá nhiều. Nói cho cùng, đây là một bữa tiệc liên hoan của đám sinh viên mà, mặc dù còn xa mới bằng Duff. Cuộc vui đã tàn. Đến lúc này, Mi và Duff ra ngoài lấy áo khoác. Duff vẫn cầm loa bia trong tay, nó nhặt áo lên và vắt qua vai. Đúng lúc đó, một ít bia đổ ra. Không nhiều, chỉ khoảng một giọt, nhưng thế cũng đủ rồi. Chỗ bia rớt xuống một chiếc áo gió màu đỏ, đó là một hình ảnh Mi nhớ rõ. Ngoài trời đang lạnh cóng, dưới 2 độ F, vậy mà có kẻ mặc áo gió. Một điều nữa Mi không sao quên được là chiếc áo gió đó không thấm nước. Chỗ bia rớt ra ít ỏi như vậy chẳng làm hư hại gì cái áo. Nó còn chẳng để lại vết ố nữa, chỉ cần giặt qua loa là hết ngay thôi. Nhưng có đứa đã réo lên, này! Tên nọ, chủ nhân của chiếc áo gió đỏ, là một thằng khá to xác nhưng không phải loại khổng lồ, Duff nhún vai. Nó không xin lỗi, tên nọ, ông bạn áo gió đỏ, đứng chặn trước mặt Duff. Đúng là một sai lầm. Mi biết Duff là một tay giỏi đánh lộn và dễ có tiết. Trường học nào cũng có một tên như Duff, kẻ mà Mi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có thể đánh lộn thua người ta. Dĩ nhiên, đó chính là vấn đề. Trường nào cũng có một tên Duff, và cũng có một tên khi Duff bên mình đụng phải tên Duff bên kia. Mi cố ngăn vu lộn xộn, cười nói cho qua chuyện. Nhưng cả hai thằng cha này, bia đều đã bốc lên tới đầu, mặt đỏ bừng và quả đấm nắm chặt. Một lời thách đấu được buông ra, Mi không nhớ ai đã thách ai. Cả bọn bước ra ngoài màn đêm giá buốt và Mi nhận ra Mi đang gặp rắc rối to. Gã to xác áo gió đỏ có một đám bạn đi cùng, 8 hoặc 9 tên. Bên Mi chỉ có Mi và Duff. Mi đưa mắt tìm đứa bạn của Duff, Mark hay Mai gì đó, nhưng không thấy hắn đâu. Trận đấu bắt đầu nhanh chóng. Duff chúi đầu xuống như con bò đực và húc thẳng vào áo gió đỏ. Áo gió đỏ tránh sang bên và kẹp cứng được cổ Duff. Hắn đấm Duff ngay vào mũi, vẫn kẹp cổ Duff, hắn lại đấm, rồi lại đấm. Đầu của Duff gục xuống, nó vùng vẫy kịch liệt nhưng vô hiệu. Cho đến khoảng cái đấm thứ 7 hay thứ 8 thì Duff thôi không vùng vẫy nữa. Lũ bạn của áo gió đỏ bắt đầu reo hò, hai tay Duff rũ xuống hai bên hông. Mi muốn ngăn cản, nhưng không chắc phải làm như thế nào. Áo gió đỏ đang tiếp tục hành động của mình một cách có phương pháp. Mỗi cú đấm ra chậm hơn và vùng tay thật rộng. Bọn bạn hắn đang reo hò cổ vũ. Chúng hết trà lại ôi chao sau mỗi tiếng nện. Mi hoảng sợ. Bạn Mi đang bị đánh, còn Mi lại gần như chỉ lo cho mình. Chuyện đó làm Mi hổ thẹn. Mi muốn làm điều gì đó, nhưng Mi lại sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Mi không thể nhúc nhích nổi. Chân Mi tựa như bằng cao su, tay Mi run rẩy, và vì vậy Mi căm ghét chính bản thân mình. Áo gió đỏ đấm thêm một quả nữa vào mặt Duff. Hắn buông tay kẹp cổ Duff ra. Nó đổ xuống mặt đất như một túi đồ giặt là. Áo gió đỏ đá vào mạng sườn Duff. Mi là đứa bạn bè tồi tệ nhất. Mi quá khiếp sợ, không dám giúp bạn. Mi sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó. Hèn nhát, cái đó còn tệ hơn là bị ăn đòn, Mi nghĩ. Sự yên lặng của Mi, cảm giác mất danh dự tồi tệ này. Một cú đá nữa, Duff lao bào và lăn ngửa ra. Mặt hắn nổi lên một màu đỏ bầm. Sau này, Mi mới biết vết thương tích của hắn chỉ là vớ vẩn. Duff sẽ mang hai con mắt bầm và mấy mươi chỗ sưng. Chỉ có thế thôi. Nhưng ngay lúc này, trông nó có vẻ tệ. Mi biết nó sẽ không bao giờ đứng xuôi tay xem Mi ăn đòn như vậy. Mi không chịu nổi nữa. Mi nhảy ra khỏi đám đông. Cả bọn quay đầu nhìn Mi. Trong một khoảnh khắc không ai cử động, không ai lên tiếng. Áo gió đỏ đang thở nặng nề. Mi nhìn thấy hơi thở của hắn trong giá rét. Mi đang run rẩy. Mi cố gắng nói chuyện một cách có lý lẽ. Coi này, Mi nói. Nó bị như vậy cũng đủ rồi. Mi giang hai tay ra. Mi cố thử nụ cười gây cảm tình. Nó thua rồi, Mi nói. Xong rồi, anh bạn đã thắng, Mi nói với áo gió đỏ. Từ phía sau có tên nào nhảy bổ vào Mi, tay vòng qua người Mi, ôm Mi thật chặt. Mi đã xa bẫy. Giờ thì áo gió đỏ quay sang phía Mi, tim Mi đập vào lồng ngực như một con chim trong chiếc lồng quá chật. Mi hất đầu về phía sau, sọ Mi đập mạnh vào mũi kẻ nào đó. Áo gió đỏ đã tới gần hơn, Mi né sang một bên, một kẻ khác tách ra khỏi đám đông, tóc hắn vàng, nước da đỏ au. Mi đoán hắn thuộc đám chiến hữu của áo gió đỏ. Tên hắn là Stephen McGrath. Hắn với tay để túm lấy Mi, Mi dãy giụa như một con cá mắc câu. Thêm mấy thằng nữa xông về phía Mi, Mi hoảng loạn. Stephen McGrath đặt tay lên vai Mi. Mi cố gắng thoát ra, Mi xoay người như điên. Chính lúc đó, Mi với tay ra và túm được cổ hắn. Có phải Mi đã nhào vào hắn? Hắn đã kéo Mi hay Mi đẩy hắn? Mi không biết. Có phải một trong hai người đã trượt chân trên lề đường? Có phải mọi chuyện đều tại băng? Mi sẽ xem đi xem lại đoạn phim này vô số lần về sau, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời rõ ràng. Không biết bằng cách nào cả hai đều ngã xuống. Hai tay Mi vẫn đặt trên cổ hắn, túm lấy họng hắn, Mi không thả ra. Cả hai ngã ủy xuống đất. Phần sọ sau gáy Stephen McGrath nện vào lề đường. Một tiếng động vang lên, một tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục. Một thứ tiếng động ẩm ướt và trống rỗng, không giống như bất kỳ tiếng động nào Mi đã từng nghe. Tiếng động báo hiệu cuộc đời vốn từ lâu quen thuộc với Mi giờ đây coi như chấm dứt. Mi sẽ nhớ mãi nó, cái tiếng động kinh khủng ấy. Nó sẽ không bao giờ rời bỏ Mi. Tất cả ngừng động, Mi nhìn xuống chằm chằm. Đôi mắt Stephen McGrath mở to không chớp. Nhưng Mi đã biết trước rồi. Mi biết vì cái cách thân thể hắn tự nhiên lảo đảo xuống. Mi biết vì cái tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục ấy. Mọi người tản ra, Mi không nhúc nhích. Mi không nhúc nhích một hồi lâu. Giờ mọi chuyện diễn tiến rất nhanh. Bảo vệ trường đến, sau đó là cảnh sát. Mi kể cho họ đầu đuôi sự việc. Cha mẹ Mi thuê một luật sư hạng chiến từ thành phố New York. Bà ta khuyên Mi viện cớ giết người vì tự vệ. Mi khai như vậy. Và Mi cứ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy. Viên công tố viên cười khẩy. Thưa quý vị buổi thẩm, ông ta nói, thì hóa ra là bị cáo ngẫu nhiên bị trật ngã trong khi hai tay nằm nấy cổ Stephen McGrath. Anh ta thật sự trông chờ chúng ta sẽ tin chuyện đó. Phiên tòa tiến triển không thuận lợi lắm. Không còn gì có nghĩa lý đối với Mi nữa. Đã có lúc Mi bận tâm về điểm số và thời gian giải trí. Thật đáng thương, bạn bè, trai gái, hơn thua ngôi thứ, tranh tài, tất cả những trò đó, chúng đã tan đi như bong bóng xà phòng. Chúng đã bị thay thế bởi tiếng động kinh khủng phát ra từ cái xương sọ đập vào đá. Tại phiên tòa, Mi nghe cha mẹ khóc. Đúng vậy, nhưng chính bộ mặt của Sonia và Clark McGrath, cha mẹ của nạn nhân, mới ám ảnh Mi. Sonia McGrath trừng trừng nhìn Mi suốt phiên xét xử. Bà ta thách Mi nhìn vào mắt bà ta. Mi không thể. Mi cố gắng nghe đoàn bồi thẩm thông báo phán quyết, nhưng những tiếng động kia cứ xen ngang. Những tiếng động không bao giờ dừng lại, không bao giờ buông tha, kể cả khi quan tòa nghiêm khắc nhìn xuống và tuyên án. Giới truyền thông đang quan sát. Mi sẽ không được đưa tới một nhà tù nhẹ nhàng theo kiểu chỗ nghỉ mát cho bọn con nhà da trắng. Không phải vào lúc này, không phải vào giữa năm bầu cử. Mẹ Mi ngất xỉu, cha Mi cố tỏ ra mạnh mẽ. Em gái Mi chạy ra khỏi phòng dự án. Anh Mi, Bernie đứng chết chân. Mi bị còng tay và điệu đi. Cách Mi được nuôi dạy không giúp Mi nhiều để sẵn sàng đương đầu với những gì trực chờ ở phía trước. Mi đã xem TV và nghe đủ thứ chuyện về hãm hiếp trong tù. Chuyện đó không xảy ra, không có bạo hành tình dục. Nhưng Mi bị ăn đòn ngay tuần lễ đầu tiên. Mi đã phạm phải sai lầm khi chỉ mặt điểm tên thủ phạm. Mi bị đánh thêm hai chân nữa và phải nằm 3 tuần trong viện xá. Nhiều năm sau, thỉnh thoảng Mi vẫn nhìn thấy trong nước tiểu có máu, kỷ niệm của một cú đấm vào thận. Mi sống cho nỗi hoảng sợ thường trực. Khi Mi được trả về với đám tù nhân, Mi nhận ra cách sống còn duy nhất là gia nhập một thứ chi nhánh kỳ quái của tổ chức quốc gia Aaron. Họ không nuôi ý tưởng to tát nào và cũng chẳng có một viễn cảnh lớn nào về cải tạo nước Mỹ. Họ gần như chỉ thích thù ghét. Sau khi Mi ở tù 6 tháng, cha Mi mất vì đau tim. Mi biết đó là tội của Mi. Mi muốn khóc nhưng không khóc được. Mi trải qua 4 năm tù. 4 năm bằng thời gian đa số sinh viên trải qua ở trường đại học. Đã gần tới sinh nhật thứ 25 của Mi. Người ta nói Mi đã thay đổi, nhưng Mi không chắc lắm. Khi Mi rời khỏi tù, Mi bước đi một cách phân vân.

nàng đã trả tiền cho khoản đất này và cả tấm biên nữa. Candy sẽ không phải nằm trong một nấm mô bộ thí. Hôm nay, con gái cậu đã ghé qua, nàng nói to. Một làn gió nhẹ thổi qua, Kimmy nhắm mắt lại và lắng nghe. Nàng như nghe thấy giọng nói của Candy, vốn 3 năm nay câm lặng, van xin nàng bảo vệ con gái mình. Và tại nơi này, vừa cái nắng, Nevada chang chang trên da thịt, Kimmy hứa nàng sẽ làm điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình mặc dù chưa có những cái tình tiết gì mà xảy ra, nhưng mà mình lại thấy cuốn này mở đầu cũng rất là hay ha. Giống với quyển trước thì cũng có phần mở đầu rất là hay. Ok, và các bạn ở những cái chương tiếp theo.